tổ sư Trung Hoa, rồi tới những tổ sư Việt Nam mình nữa, có những hành trạng là của thiền sư Trung Hoa, hành trạng thiền sư Việt Nam, thì tôi thấy và từ cái mật truyền đó chưa có cái chứng nghiệm về những cái bệnh thiền, tức là cái bệnh thiền bệnh cách. Nhưng mà từ khi có những cái công án, cái hội đầu đó là do sự phát triển của thiền tâm Trung Hoa, nhất là cái thiền hội đầu nó dễ đưa cho những hành giả mà không có thấu hiểu, không vượt qua được cái công phu của mình thì sẽ rơi vào cái bệnh thiền đó. Bởi vì con người chúng ta nếu mà nhận xét lại nó hai phần, mình phải làm sao giữ cho nó sự quân bình, không có thái quá, thì coi như là cái sự giác ngộ đó nó mới là chân thật, không phải là coi như là thái quá mà bất cập. Nhiều khi thái quá thì nó sinh ra cái bệnh thân mà ảnh hưởng bệnh tâm, đó là nói những vấn đề công phu. Nó không phải là cái người đó là giả đãi gì cũng tính thức, nhưng mà không có nắm vững được, không có hiểu biết được cái sâu xa về cái diệu lý giác ngộ thì lầm nhận kềm giữ hay gì đó rồi sinh ra nhiều cảm thấy. Mà hồi xưa giống như tôi coi hồi xưa đó, như thời kỳ cái đời của ngày Hán Sơn, quý vị học tới thời đó là thời cổ đầu, ngày dụng tâm sáng được cái việc tu là cái nguyên tình, nhưng mà rơi vào cái bệnh gọi là không có dừng được. Tôi đưa một thí dụ thì đại chúng dễ hiểu lắm. Giống như chúng ta muốn đến một mục tiêu đó thì lên cái xe phương tiện đó là rồ hết ra đi tới mục tiêu đó, bất kể rồ tới mục tiêu đó rồi nhưng mà mình không có tắt máy được, cứ mãi xe chạy hoài, không có phải từ từ biết là có thắng có bớt ra đó, cái ý đó thì tự nhiên là nó cái dạng trạng thái, cho nên đó, những trạng thái đó cái người đã khi nghiệm qua thì đã thì cách gì phải ngủ đó, phải làm sao cho cái người đó ngủ 2 ngày 3 ngày thì mới có tạm rồi ổn định lại. Và thôi là tôi nói thật sự, tôi thấy nhiều cái nhân vật nhiều khi không phải là khi qua trạng thái học cũng sáng, người đó không làm được gì đâu, nhưng mà không có coi như là giải quyết được cái bệnh này ngộ. Như một đời đó, nói thật là nhà thơ Bùi Nhãn, Bùi Nhãn nói gì gì mà ông sáng nè, nhưng mà không có người theo rơi vào cái bệnh cuồng đó. Tôi nói thì thơ là hay lắm, nhưng mà là cuồng tiền chứ không phải là thấy đâu. Cho nên cái tham tham gia đầu rất nguy hiểm. Thành ra hòa thượng cái chủ trương này giải này nói rồi, nói đó. Thành ra đừng nói hòa thượng dạy rõ ràng phải học hiểu chứ không phải là tự mình. Thế rồi mình dụng tâm. Bởi vì cái công phu mỗi người tự mình biết chứ không thể nào mà ai biết ai được, nhưng mà mình không vâng theo, mình ham á, kiềm chế cái gì đó rồi xảy ra những cái đó. Thật là cái đó là mình thấy. Nhưng mà nếu mà việc nghe lời biết là sửa sai thì sẽ được tốt. Đó, chứ không có gì, không có gì sống hết, chỉ có tôi thôi. Mà có cái nó kẹt, nhiều khi cái chắc của cái ngộ đạo, cái chắc của thế tánh thì làm cho cái bản ngã ở nơi của người, của mỗi người chúng ta không ai có thể quy nguyên hay được. Đặt chỗ đó, rồi từ từ nó suy dần luôn cái hệ thống của ý căn. Con người chúng ta đó, mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân là năm căn này là ở bên ngoài. Cái nhiệm vụ nó chỉ là thấy, sắc, nghe, thinh, lưỡi, mùi, nếm vị, xúc chạm. Nhưng mà ý là nó nằm ở thần kinh bộ não là trung tâm. Nó phân biệt, nó suy xét, nó vui, nó buồn, nó khởi tưởng và nó dừng lại. Thì đó là cơ chế của vật chất và cái căn. Căn mà nếu mà quá mức, mà nếu mà cho cái hội phối hợp của thức, thức không bình xác điều hòa mà kềm quá quá mức thì nó căn cái này thì dĩ nhiên nó loạn. Đó, cho nên mình hiểu rõ tu thiền rồi thì chúng ta thấy là cái quán bất tịnh mà tứ niệm xứ á, Phật dạy rất là hữu hiệu, nhưng mà ở trên cái mức độ để mình nhìn cái dòng ý thôi, là soi xét lại quá thôi. Nhưng mà đến cái sáng được thì phải ngộ, chứng tư ngộ. Thì như cái này nó không kềm chế, bởi vì cái quán nó không kềm chế, nó soi xét lại cái thân mình là đâu phải nghĩ là một cái gì ở ngoài, có một cái đối tượng nào rồi mình nhiếp thu theo đó, mình kềm chế để cho căng thẳng cái bộ não mình, cái căng mình đó. Mà khi vào muốn quán thì lặng lẽ nghe lại từng cái cảm giác của thân, biết rõ từ ngoài trong, thì cái năng lượng con người mình á, theo đông y thì nó âm dương khí huyết, khí huyết hòa hợp thì sinh năng lượng, thì năng lượng thì sáng suốt đó. Đó, cơ chế của người mình là vật chất thì nó mình nghe lại, thì cái thức của mình á, nghe lại thì không phóng ngoài thì nó điều hòa được, nó không có bị gọi là tập trung. Còn mình tập trung nó thì như bộ não mình nó căng ra, bao nhiêu cái hơi khí dồn lên đó. Cho nên cái công phu rồi mình mới thấy nó không phải là cái chuyện tu thiền là một cái sự mà thiếu hiểu biết mà mình tu được đâu. Cái chất là cái là kẹt chấp pháp đó. Cho nên ở đây thành ra mình hiểu rõ rồi thì mình phá được rồi đấy. Mình thấy bình thường tâm thị đạo, cái sáng suốt của mình đi đứng thấy nghe, nhưng mà rõ ràng cái soi sáng của mình nó không có khống theo chuột đâu hết, là vô trụ đó. Tinh thần luôn tổ quy năng rõ ràng là nó giải thích cho nó kềm chế. Có cái chủ giữ mà ai giữ không? Quét lá, làm cỏ, làm thì mình thể nghiệm đi. Tôi nói thật sự thể nghiệm cái tụng kinh là gì, rõ được cái này rồi thì thấy diệu dụng, diệu dụng của cái rõ ràng sáng suốt này. Không trụ mà tánh vô trụ đó thì đó là gốc bản thân, nó là tự thanh tịnh. Đó là có gì thì đâu có cái gì đó. Còn mình mà hễ mà không biết có cái chấp giữa thì ai mà nói va chạm tới cái danh thân này hay cái gì đó thì khởi khởi là khởi sân lên thì nó khác đó. Cho nên biết là thượng dạng đó, biết còn đừng theo buông, nhưng mà phải rõ được cái này thì mới trong khu không phải kiềm chế, kiềm chế một cái chấp. Thành ra vừa tôi nói tôi giảng lại cái này tôi đã nói rõ để trong khu để chúng nó giữ, nó rất là nhẹ nhàng, nó tôi không kiềm chế mà nó có cái chiều sâu để chúng ta phá vỡ được mọi cái nhân duyên của nghiệp của cái vô minh đó. Còn mà nếu mà nó đi theo con đường mà nó ngồi tạm cũng lỗi thì cũng là một cái phương tiện thôi. Nhưng chính bản thân mình từ cái vật chất đến cái tinh thần đó, thân và tâm là hai sự kết hợp của sắc thân rõ biết này, là chúng ta phải buông xả mọi thứ đó, tức là mới thấy được cái tinh thần của tổ sư dạy ở đây, tự dạy. À, thì hôm nay học kế tiếp cái phần của hòa thượng, rồi hòa thượng giải thích những cái chấp, à, cái chấp ở nơi cái con người chúng ta lộn tưởng đó. Cho nên cái câu là thế nên này, tất cả chấp là gốc của phiền não, của vọng tưởng. Vì thế tổ bảo vọng không có xứ sở, do chấp thành vọng. Nhớ điểm đó mới hiểu ý nghĩa phá chấp trong thiền tâm. Đó, cái vọng tưởng nó không có cái chỗ nơi xứ sở trong đó. Thành ra mà do mình cứ chấp chặt, chẳng hạn như là theo những cái gì khởi ra thì là chắc có, còn mà giữ cái không khởi ra thì chắc không, thì có xứ sở thì nó hai mặt. Cho nên á, hòa thượng đó là vọng khởi không theo thì mình lìa được cái chắc có, phải không? Nhưng mà lìa chắc có thì nó chuyển qua mặt không lặng, giữ cái không chắc không, mà chấp không kềm không hoài, càng luôn nó với công này thì quả thực đó là một cái thứ là chấp thành vọng mà không biết. Và nghĩ đó là tánh tâm không phải. Cho nên cái tinh thần nhắc lại đó, kinh Kim Cang á, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, không có chỗ trụ à, mà sinh cái tâm. Tâm là biết, là rõ ràng biết, mà biết này không trụ đâu hết, không trụ ở không cũng không nên không có, thì cái tánh rõ ràng nó tự nó là thanh tịnh dữ gì đó, thì mới rõ ràng biết được cái việc gì của phiền tâm. Chúng ta mỗi ngày thể nghiệm theo cái thấy, à, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái căn đó, thì các căn đó tôi nói các căn nó chỉ là bên ngoài thôi, nhưng mà ý là chính. Mình tỉnh ra các căn trong ngoài thì ý nó cũng không động được. Hồi quang cái là vô niệm đó, luôn luôn là hồi quang trở về tự thể, vừa xúc chạm thấy biết, à, vẫn cái tùy duyên đó biết đó, nhưng mà à, nhớ tỉnh là hồi ba lời thì tìm cái duyên đó để mà giải quyết thôi, chứ không có cái chất có là thành hay là bại. Nhân duyên thành thì nó hợp, tại thì nó tan, hợp tan đó là một lẽ thật của sự vô thường của nhân duyên, thì nó là trên phần tướng của cái sinh tử. Còn cái rõ ràng chúng ta lìa được những cái tướng đó, lìa được đó thì lìa hai cái đó thì trở về tánh vô sinh, bản thể nó vô sinh. Đó, cho nên thấy rõ là tinh thần vô niệm một tổ rối, là từ cái vô niệm này thì nó cái thể là vô tướng, giống cái gương đó, cái vô tướng ánh sáng của gương nó chiếu soi hình đó hiện bóng ra thôi, nhưng mà không phải là ở trong cái ánh sáng gương có bóng, thấy không? Hiểu đó thì nó là vô tướng, vô tướng cho nên là vô trụ, thì tự tánh là vốn thực thanh tịnh. Cái rõ ràng nó là cái câu tôi nói đại chúng đó, mỗi người chúng ta thể nghiệm thì thấy không phải cần phải sáng đạo điện điện đâu, không cần phải gọi là mình giữ gìn gì hết, mà mình thể nghiệm lời dạy của tổ rồi tương gia đây qua cuộc sống rồi đi, những phiền não không có, những cái sân không có, rồi đâu có thể ẩu vô cái gì, do chúng ta tỉnh. Mà tỉnh biết rõ ràng cái mọi vấn đề cảnh duyên hay là thân xác của mình, chúng ta tới tâm niệm đều là vô thường, đều không dừng trụ. Thì trong cái vô thường này thì tất cả vô pháp đều là vô ngã, không có tôi trong đó, thấy không? Đó là tinh thần mình vì siêu diễn hay là mình nói phân tích ra rồi mà đi theo tiến trình của tướng mình xuống diễn đó. Vô thường không có cái gọi là cái tâm vô thường, không có pháp vô ngã đó, thì quá trình không có thọ. Qua cái hiện tượng đó cho nên đó, cái tinh thần thấy thiền tâm một cách tế nhị mà mình rõ được thì mình ứng dụng nhẹ nhàng. Thật ra ngày năm thiền đó là bình thường tâm thì đạo đó, chứ không phải là mình có cái chấp cái bụng ấy đâu. Thật ra mình hiểu được cái này thì chúng ta thấy cái pháp nào cũng vậy, ở ngoài dạy cũng là phương tiện, nhưng mà con người chúng ta là chính, con người chúng ta phải gọi là tôi dùng cái từ là khám phá để phát minh, phát minh để thể hiện ra cái ứng dụng, ra cái đi đứng làm lụng đó, thì niềm tin nó càng ngày nó càng là vững chắc và bất thối chuyển đó. Cái niềm tin bất thối chuyển là niềm tin mình luôn luôn là không lầm nhận ở trong cái cuộc sống giả tạm này, tùy duyên vẫn làm, vẫn chứ không phải là không làm, cũng làm hết, vẫn xúc cảm đi. Cái thân này là cái thân chúng ta, là cái thân của cái nghiệp, cái quả nghiệp ở đây mà làm sao trốn được. Thì nhưng mà cái tỉnh giác, cái tỉnh cái giác đó là từ cái quả nghiệp nhân đó, thì chúng ta chuyển qua tỉnh giác chúng mới giải thoát được. Chứ phải nói là không cái một cái chắc tới gì đó cũng không là cái chắc, thấy không? Cho nên hiểu đó, hai chất ở trong tâm đây và từ đó. Tuy nhiên hiện nay có nhiều người hiểu lầm, nghe nói tu thiền há chấp mới bày đặt những hình thức lạ đời, nói là để phá chấp. Ví dụ như người tu mà ăn mặc sắp xếp, áo không gài hoặc vô quán ngồi ăn mặn rồi nói tôi phá chấp, như vậy phải phá chấp không? Đó, đây là một cái sự tiện trạng tôi nói vậy. Hay chỉ làm trước mắt thiên hạ lại thêm bệnh, tất cả những việc phá chấp như vậy là sự lầm lẫn của người nông nổi, không hiểu được ý tổ ý Phật, lại đem những lời Phật tổ ra để ngụy biện cho những hành động lầm lẫn tội lỗi của họ, đó không phải là người hiểu đạo. Phá chấp là khi việc xảy đến hoặc khen chê hoặc hơn thua hải quấy, chúng ta không chấp, đó mới là phá chấp. Đó, những cái lời Hòa Thượng giải thích đây là trong cuộc đời tu hành của Ngài, Ngài thấy nhiều cái hiện trạng của cái người tu là vướng mắc cái lời nhận mắt như tôi nói, rồi có những cái mà cách sống thể hiện ra như mình là người đã giải thoát, đã giác ngộ rồi, cho đó là khác, không phải vậy. Đó, mình phải tỉnh táo là mà vẫn tùy duyên, vẫn đối xử với nhau bằng một cái sự bình đẳng, hòa hợp, và thì mới thấy rõ được cái lẽ thật, cái ý nghĩa của pháp chấp. Thôi là mình thể hiện những hình thức là mình tức là đã giống như nó là sáng đạo hay là đã thấy tánh rồi, còn những người chưa, cho nên mình phải thể hiện cách sống không kẹt, ăn gì, ăn thịt uống rượu hay gì đó, những thói quen ngoài, nhất là những thế giới tại gia. Đó, tôi nói là những gì thấy đó. Đây là Hòa Thượng giải thích để tôi nói thêm, động thêm một ví dụ. Vì thế, Phật tử hay tăng ni phải hiểu thấu đáo lời Phật tổ dạy. Chúng ta biết vọng gốc từ chấp. Đó, nếu không chấp là vọng hết, vậy muốn hết vọng trước tiên phải phá chấp. À, chớ nếu vẫn cứ chấp thì không bao giờ dập hết vọng được. Cũng như vậy, sống động là bởi gió, muốn sống lặng trước hết gió phải lặng. Đó, biết cái nào trước cái nào sau thì sự tu hành của chúng ta mới không tốn công vô ích. Đó, cho nên tôi nói chúng ta học hiểu rõ cái lời dạy Phật tổ để mà ứng dụng, không có nhiều khi nó mình phát cái tâm này không kia cũng kẹt lắm. Mình vẫn giữ thầm lặng hiểu biết ứng dụng, thấy nghe đó, ngửi nếm làm đúng, tùy ở trong một cái như là quy điều gì thì quy điều trong thể đó. Chứ đừng có mà trong đó mình khởi lên mình, tôi giống như cái thời này mà đang ấy, tôi phát tâm tôi không ăn như là, nhất là ở trong thiền môn này nhiều người ăn không quá nhiều ngọ là chết. Đó, thời gian là tự cái chất của mình giữ đó, mà nhiều cái duyên, cái duyên đó đâu phải là nhờ tùy duyên, ngược lại các mình làm nó khó khăn cho người xung quanh mình. Tôi nói rõ nhiều vấn đề thấy đó. Mà giữ cái gì do cái chất là cái mình giữ gìn của mình, cái niệm á, cái đó là một cái tu thiền mà xả mà là mình giữ đó, thành ra nó chấp là vọng là gì đó, nó là chứng liền, luôn luôn gặp cái gì đó nó ngăn ngại liền, mình đâu có phá vỡ được cái đó, thấy không? Đó cho nên là sao mình phải hiểu rõ thì đi, không có chấp cái gì, tùy duyên mà tỉnh giác biết, chứ không phải mà phát giữ cái đó, tùy cảnh duyên để mình mà tỏ sáng cái trí tuệ của mình, cảm tâm trí tuệ của mình, để mình là bảo nhiệm cái hướng mà giải thoát, chứ không phải mà phủ chấp là phải theo. Cho nên nó thật sự nhiều khi mà biết là thời bây giờ chúng ta tu thiền rồi thì phải lấy tâm mình là chính, tâm mình là giới Phật dạy, cũng là mình phải học và hiểu đó với tướng, nhưng mà giới tâm là chính, để phát tu giới tâm là chính, không đặt nặng thế giới. Có những cái mà nó mình phải dùng cái sáng suốt để mà xem xét, để mà tùy duyên, chứ không có câu nệ mà phải cái giới đó. Cho nên nhiều khi chấp giới thành giới cấm thủ luôn, chấp có nhiều cái giới á. Đặt ra là thì phải hiểu thời Đức Phật, nhiều khi Ngài đưa cái điều đó ra là trong tập thể để giữ chung cho cái người tu thiền định không sai phạm, không có hối, không sai phạm điều đó, không có hối thì họ mau giác ngộ. Chứ không phải đặt cái gì nhớ đó là thành một cái là mà cố định. Nhưng mà chúng ta những cái thọ cho phải biết, và đó là chướng, cái chướng do trên bước đường gọi là giác ngộ. Cho nên cái tâm là chính, không khởi không đủ thì mới thật sự là giới tâm đó. Thành ra tôi thấy đó, nhất là bây giờ, như là hồi trước á, chú Khang Quang ở đây cái đi nghe học cái trường lớp mà bà Tưởng khi mở đi học và học thế giới, thì về nó mới khoe là học cái gì dạy thầy cứ cười. Bây giờ đi giữ cái chỗ cho người ta, trong khi tập thể đây là thầy tổ đây nữa, đi giữ cho người ta học sẽ nữa, nó mà hưởng bay ra theo thấy cái gì á. Tôi đã từng ở Trúc Lâm rồi, cái thời khóa Trúc Lâm chúng ta không có một cái mà cái niềm tin của cái thiền khó. Ngày nào như nấy à, đi sáng thì phải vào tác ở trưa thì ở trang xong mình học và thiền. Mà một ngày thời đầu tiên một giờ, một thời là hai tiếng, một ngày ba tiếng, ba thời, hai giờ tới bốn giờ, bảy giờ tới chín giờ, ba giờ tới năm giờ, cứ xây dựng gì đó. Đó là thôi chưa, mình thử là giữ như sao, mình thấy không chỉ là mình đọc giới rồi đó. Nhưng mà ông Hòa Thượng ở trong ông chế ra cái mà lớp học gọi là ngắt hơn nữa. Rốt cuộc mấy em thì trên thành phố hay chuyện nổi, học đến trên đâu có nổi chút được đâu. Đó, cho nên nó nói phải khả năng của mình hiểu rõ cái chất mình là gì, chất tức là vọng, đó không có gì đó. Biết cái nào trước, cái nào sau thì sự tu hành của chúng ta mới không tốn công của ích. Đó, và tôi nói, nếu chúng ta ngồi cứ đè vọng cho nó lặn xuống, nhưng ai nói chi mình chấp nấy, thì chừng nào mới hết vọng. Kềm mãi rồi đau đầu, rồi phiền não, cho là tu không hiệu quả gì cả. Không hiệu quả gốc tại cái chấp của mình. Nói thế để rõ trong việc tu, việc nào là gốc, việc nào là ngọn. Nếu không hiểu thì tu không kết quả, lại sanh nhọc nhằn. Đó, cho nên đây Hòa Thượng giải thích nội cái vọng tưởng thôi là chúng ta phá vỡ được. Đó, những cái mê lầm của con người là cái chất mà vọng là cái gì? Cái khởi nhớ do cái hiểu biết của mình, rồi cái khởi nhớ cái một cái khởi nhớ cái trụ theo một cái giống như một cái sống gì đó tôi tạm đó, mình phải cái sống nó mới đúng. Đó là cái chất thêm là từ nó không có ở tâm mình khởi ra, phải sẽ cái sống nó mới đúng giác ngộ, thì đó là cái chất. Tôi đưa ví dụ đó một cái đó, rồi cái nhớ lại những cái mà học qua rồi, cái mê làm theo là vọng và tưởng. Đó là hai cái thôi, nó không có nơi chốt là hết. Đó, thành ra hiểu được thì mình phải tìm ra cái nguyên nhân đó thì nó không có thật. Nếu mà chúng ta tỉnh đó, thì nó không có. Cho nên bài thượng giải là buông, không theo thì không có. không? Còn lại giữ còn chắc là có thật thì như là tuyệt chế chứ không gì. À, đi đi rồi. Đó cho nên mình hiểu rõ được cái bản chất của nó thì mình bao. Cho nên hồi đó nhiều khi á nó khởi lên là nó nhớ lại thôi, thì bắt đầu mình mê theo nó thì nó sinh tưởng, cho nên nó vọng tưởng. Còn mà nó mà lặn xuống mình kềm giữ thì diễn biến thành cái đè này, hai cái trạng thái của nó. Cho nên cái sáng suốt mà hiểu rõ được lý thì ta là vọng không chỗ nơi, bất giác khởi lên phải giác thì nó mất, thì thôi không trụ nào đó. Rõ thần tinh thần của Kinh Kim Cang thì chúng ta thấy được ý này đó, thì nó không nhẹ nhàng lắm. Cho nên thật sự là đi nhổ cỏ hay là quét lá, chúng ta lặng lẽ, có ai biết mình đâu. Mình lặng lẽ mình chẳng hạn quét lá, chẳng hạn chổi quét gom gom lá lại, thì tôi thấy tay tôi cầm cái chổi luôn là rồi có lá lại rõ ràng, thì thấy gì không, chứ không khởi gì nữa hết. Rõ ràng cái lắng nghe là cái rõ ràng mình không có hỏi mình cứ cái quét, nó quét tay là do cái duyên của mình, cái tay mình là do mình khởi là mình xúc chạm rồi mình đùa đó. Từ cái trí đó mình thấy rõ ràng nhân viên là mình đã ngay đã ứng dụng rồi, nhổ cỏ đi nữa đó, mình thể hiện được cái rồi thì quả tình buông không có một cái gọi là nhận xét gì nữa. Có thật, có cái gì này thật ra thì quả tình làm rồi và hết, làm xong rồi thôi. À, nó cần làm xong rồi thôi. Đó, cái đó kinh nghiệm ba nơi cái việc mà làm chính mình thì nghe đó được không? Chứ không phải là mình giữ đâu, không có giữ được đâu. Tôi nói thật sự như thế, cái này mỗi người tự khám phá rồi thì chúng ta mới khi bắt đầu lớn lên trong cái Phật pháp, mình có thể chia sẻ những cái sáng tỏ này cho những người ta đang ở trong cái tiềm đạo đau khổ, ta không biết lối. Thật sự không, tự nơi con người mình thôi à, tâm mình thôi à, cái mê lầm thì nó sanh ra buồn phiền, sanh ra nóng giận. Còn mình tỉnh sáng, biết rõ được bệnh thân là bệnh uống thuốc, là cơ chế và uống thuốc, tí cho bé còn điều hòa, nhưng mà quan trọng điều hòa những cái ý của mình và tâm mình là chính đó. Cho nên đây hòa thượng đi thích thì tôi nói như thế đó. Vọng tưởng gốc từ chấp mà ra, ai buông được cái chấp thì hết vọng tưởng. Nhưng chấp những gì? Đó là câu hỏi thiết yếu trong phần trên tôi đã nói lượt qua. Chấp là chấp phải quấy tốt xấu vân vân. Ví như tôi nói bình bông này đẹp, nhưng người có con mắt mỹ thuật khác tôi nói bình bông không đẹp. Nếu tôi chấp lời nói của tôi là chân lý thì tôi nổi giận ngay. Trái lại nếu tôi không chấp, tôi chỉ cười, việc sẽ êm. Mình có cái nhìn khác, người có cái nhìn khác, tại sao bắt người phải nhìn giống mình? Cả đến con người mình, sự ăn mặc của mình cũng vậy. Thí dụ chúng ta cao, người ta nói mình cao như cây tre nêu, mình giận. Nếu nói mình lùn, họ nói mình lùn thiệt, mình cũng không giận. Tại sao chúng ta giận? Chỉ vì chấp mình là đẹp nên ai nói xấu thì mình giận. Giả sử chúng ta ăn cơm, Có người lớn chê thức ăn của ta thế này thế kia, nếu chúng ta giận là ta cũng chắc rồi. Và chúng ta mặc chiếc áo, có người chê màu áo là xấu, họ chê mặt họ, mình thích thì cứ mặc, không phải vì lẽ họ nói sắc áo xấu rồi chiếc áo biến thành xấu nên chúng ta giận họ. Tóm lại, từ ngôn ngữ đến việc ăn mặc, nhà cửa, con cái, tất cả chúng ta đều chấp là chân lý, là hơn hết, nên ai vừa chạm đến là chúng ta nổi sân liền. Nếu cứ chấp như vậy, chúng ta sẽ phiền não nhiều. Vì có người trực tính thấy xấu thì nói xấu, thấy tốt thì nói tốt, nhưng chúng ta chỉ thích nghe nói tốt nên nghe nói xấu thì phiền não. Lại có nhiều người xấu tính, thích mỉa mai chơi, thấy chúng ta thích được khen, sợ bị chê, họ mỉa mai chơi vài lời, chúng ta cũng phiền não. Trong cuộc sống hiện tại, chúng ta sống đúng với sở nguyện, còn người chung quanh cũng có quyền nhìn những gì tốt xấu theo nhãn quan của mỗi người. Vậy chúng ta không nên cố chấp. Đó là cái lời dạy Hòa Thượng. Tôi đọc lại để vì nhận định Hòa Thượng giải. Nhiều khi tôi nói ngày đó hết rồi, mình có mà phân tích giải thích thêm nó cũng là thừa thôi, phải không? Quan trọng là mỗi người ý thức nhắc nhau để mình soi sáng lại chính mình, sáng được cái lời dạy Hòa Thượng đây ở nơi cái việc tu của mình. Đó là chính. Không cố chấp tất nhiên không có vọng tưởng, giả sử có thì cũng nhẹ thôi, buông xả sẽ dễ dàng. Nếu buông xả được chấp thì việc tu sẽ dễ được 50% rồi. Trái lại, nếu chấp quá nặng thì việc tu sẽ thật khó. Nếu cứ cố chấp, dầu phương pháp hay do Phật đem tới cũng không giúp hết vọng được. Vì chắc không bỏ thì vọng không bao giờ dừng, đó là một lẽ thật. Thế nên khi học đạo, một câu nói của Phật, của Tổ đủ cho chúng ta sống. Nhưng tiếc là chúng ta hơi xem thường nên tu không tiến được. Đó. Tóm lại, điểm đầu tiên là vọng gốc từ chấp mà ra, nên chấp tâm là bệnh. Điểm thứ hai là nhiều người tu cứ kháng tịnh, tức là trông thấy tịnh, nhưng tịnh cần gì trông thấy, chỉ không vọng là tịnh. Vậy chấp tịnh cũng là tịnh của vọng, chứ không phải là tịnh chân thật. Đó là lời chỉ dạy của Hòa Thượng. Thì tôi nói lại cái mà diệu lý của thiền đó. Đầu tiên thì nói về vọng và cái chấp mà nó có vọng, cho vọng nó thật đó, vọng không thật. Và thứ hai, điểm thứ hai là kháng tịnh, nghĩa là có cái tịnh để mình giữ thì cái tịnh này trở thành cái vọng. Ta phải hiểu rõ đó. Cho nên cái phương tiện nhắc lại, đối với người tu thiền theo đường lối của Hòa Thượng đó, thì cái phần gọi là lý thuyết đó, Hòa Thượng giảng dạy thì quý thầy mà nhắc nhở lại để tạo niềm tin trong cái pháp tu thiền tâm, để chúng ta mà có cái hiểu biết thực hành. Nhưng mà đối với cái hành thực hành của cái pháp và thượng giải đây ấy, thì tôi nói như vậy là phương pháp bỏ thiền là chính nha. Vì thiền tâm thì không có pháp. Những cái ngữ luận, những cái thiền sư là những bài kể đó là do các ngày ngộ sáng ra từ bản tâm. đó rồi mượn những cái ngôn ngữ, những bài kệ đó, trình bày những cái lý mà giác ngộ đó, không có pháp. Nhưng mà ở đây trong cái thời này, hòa thượng vì cái tâm niệm khôi phục lại cái pháp của thiền tâm nó đã vắng bóng hơn một thế kỷ đâu của dòng thiền Trúc Lâm, cho nên ngài phải có cái phương tiện và phương pháp tọa thiền đó. Có thể hiểu là nhiều khi người ta mà hỏi mình nói thiền tâm mà mình nói mà không, thiền tâm là sự sáng tỏ được việc tu hành là cái pháp thiền tâm, nhưng mà cái phương tiện giúp cho cái người để đi đến sự sáng tỏ đó, cái đường lối của thiền viện và đường chủ trương là phương pháp tọa thiền, cái phần thực hành đó căn bản là sổ tức, rồi tới tỳ tức, rồi tới tiếp vọng đó. Cho nên mình phải nắm vững cái đường đó, rồi nói theo dạng muốn một nói qua theo cái thiền của Trung Hoa, thiền công ngán, thiền là hội đầu, thì quả tình là mình thấy nhiều khi cái người học rơi được. Tôi là thượng theo nhận xét rõ cái căn bản và thượng dạy đây đó, chúng ta mà rằng đúng không có bệnh đâu. Cái đầu tiên giờ mình do ý mình bị động quá đi, mình học hiểu rồi thì mình nhớ hoài á, ngồi xuống là đâu có dừng được, phải đếm mà thở. Các cái người mà học thiện với mình về mình phải giải thích, đã có niềm tin rồi, khi họ có niềm tin rồi đó, họ muốn thực hành thì chỉ họ là sổ tức đến hơi thở. Mà khi đến mà thở một thời gian rồi á, thì bước thứ hai là tùy tức, nó theo hơi thở thì sao bệnh được, phải không? Đó mình hiểu rõ chứ không phải định của mình. Đấy nếu mà thiền công án là thiền thở đầu đó, rồi cái kềm chế hoài có khi cái một nghi tình này kia là thì vỡ tình, nhiều cái căng quá rơi vào thiền bệnh. Ta phải hiểu căn bản đó, sổ tức là căn bản để cho ý mình dừng. Bởi vì hàng ngày cái cuộc sống của mình khi mà mở mắt ra là thấy nghe điều là ý nó suy nghĩ để hiểu biết học hỏi, thì những cái đó là gì? Ý động bây giờ mình ngồi để mình nhờ này thì tỉnh ý, ý nó dừng lại, dừng lại sự bình thường lại thì cơ chế bộ não mình cũng có tạm miễn thôi, chứ đâu có căng thẳng. Thế mà mình hành đúng là không có bệnh, quen có đếm rồi thì mình thấy cái người mà đếm mà một tới mười, mười tới một mà không có quên đó là đã có tỉnh sáng. Đó tôi nói để vì thực hành này bây giờ đó, qua cái mà sổ tức rồi mình thấy mình ngồi một nửa tiếng theo cái thần pháp hay là một tiếng mà không còn có giận nữa, không còn quên nữa, thì bắt đầu chuyển pháp tùy tức, tùy là theo thôi, không còn đếm nữa mà chỉ theo. Bởi vì khi đếm đó là mình làm tới hai việc, tức mình khởi ra, mình khởi nhớ từ 1 tới 10, từ 10 trở thành 1, thì mình thấy chú tâm đó, khởi nhớ luân chuyển đó, thì mình thấy ý mình nó nhớ cái động không? Đó tôi chỉ khai thêm cái căn bản phương pháp mà thiền của để thấy thì chúng ta hành đúng là không có cái trạng thái bị thiền vững đó. Đó, rồi khi có quen rồi đó, thì tức cho mình bỏ đến giờ theo thở, thở vào, thở ra rất nhẹ nhàng. Đó, ta thở vào, thở ra. Rồi bây giờ vào ra rồi nhận xét, cần hít xong vào cũng được. Thì mình thở ra thì ý đâu có động đâu, mình đang biết là thở mà. Thở vào, thở ra. Bây giờ thở này nó từ ở trong cái cơ thể của người mình và nó khởi ra hay là từ ở ngoài rửa mạo, thì rõ ràng khai trong quán sát thì mình đã có chỉ về quán phương tiện mà trong tay bên thôi, do lý bình thủy nó chỉ quán gì đó, chỉ quán là mình hành cái mà tùy tức này theo cái cách và đường dạy là đã có chỉ về quán, chứ không phải là cái lối của thiền lục diệu pháp môn. Lục nghĩa pháp môn là sổ tỳ chỉ quán hoàn tỉnh, là sáu bước. Nhưng hòa thượng thì vô lại tôi thấy hay sổ tỳ chỉ quán. Thì trong cái tỳ này là chúng ta thấy rõ, phân tích là đã có chỉ và quán. Quán là xem xét hơi thở này đó, gọi là trong cái mà bên tứ thiền nó gọi là sơ thiền, nó là có tầm có tính, nhớ tầm tứ đó, nhiều cái từ ngữ mà thoát ra đó, dùng từ ngữ thoát ra đó, ở người trạng thái của mình vậy, mình rõ ràng hơi thở là trong răng đưa ra vào, bây giờ nó sinh từ đâu, bệnh gì từ đâu, Phật tướng là gì, thì trong cái sáng xét mình đó là cái đó quán chiếu, cái trí niệm của mình đã khởi lên, thì ý mình có vọng đâu đó, tôi nói cái căn bản, tôi ta nắm căn bản đó là mình thấy rõ là mình già mình qua đó, thì đó là trong cái mình hành cái tỳ đó là đã có được chỉ quán, thì mình không kẹt vào cái gọi là khuyết điểm của cái hôn trầm không. Chứ người mình theo thở khi mà hành qua cái tỳ tức đó, thì nó có khả yên lặng lẽ yên tĩnh, mình quên cái mình quên thở, sự yên tĩnh này là yên lặng, là giữ cái yên lặng này là lắng tĩnh, giờ là mình đã rơi vào cái kềm của cái không, kềm của cái không biết rồi, ý mình đó, đó ta nói là thì ngay đó cái con biết mình nó mờ rồi, ở trong bất động yên tĩnh này thì nó không theo thở, nó là thất niệm, cái đó là thất niệm chứ không phải là định đâu. Đó tôi giải thích để tại chúng nhận định chúng ta nắm căn bản này thì người ta học thiền chỉ ta không có gì kẹt, chứ họ là không thấy hiểu lầm rồi người ta tự coi những thiền trung qua đó rơi vào trong ngán thổi đầu đó, tự mình cứ bằng mình mơ mơ ngoài nghĩ chứ có một cái đấy, chứ có một cái thấy tánh gì đó rồi lần lần luôn nói đó, đụng một cái là nó bệ nó bệnh gì đó, cho nên mình hiểu đó, thì khi mà nó qua thời gian chúng ta tìm tức nó đã thấy có một cái gọi là thù thắng đó, tôi tạm nói thù thắng là rõ ràng không còn sao lãng đó, biết rõ được cái hơi thở là vô thường, cái sinh diệt vô thường, từ duyên hợp nhau đó là cái lý nhân duyên đó, mà thực hành mình thực hành mình thể nghiệm, mình chắc phải mà học thì hiểu cái nhớ lại đó, mà thực hành thể nghiệm đó mà biết rõ đó rồi thì thời gian mình xả cái mà tiềm thức này lặng và tĩnh là biết vọng. Lặng và tĩnh này là hai là cái bước để mình ngộ đó, là lặng và tĩnh, lặng tĩnh bất giác nhớ vừa nhớ thì dọc hết giác liền, nhưng mà giai đoạn này là giai đoạn để chúng ta nhận chủ mình rõ được cái nào là thật thì mới biết được bản chất của mọi thứ, cái gì có hình tướng đều là hư vọng thì mình xả được. Cho nên Kinh Kim Cang đó, tham sở hữu tướng giai tự hư vọng, ngay đó mình rõ được không chủ đâu hết thì đã trở về được tinh thần vô thường. Thấy không? Chỉ là cái thân mình còn cái rõ ràng còn ở thân căn, nhưng mà mình đã đi vào cái tinh thần vô trụ, mình không ở căn nào nữa, không chủ đâu nữa, thì tức là trở về với cái bao la, vì nó không còn tướng. Đó là đó tôi giải thích để anh nhìn thấy công phu thì rất là thiết thực, trong đó là nếu mà nói về cái mà bệnh thì không có, không bệnh đâu, bệnh là do mình dụng tâm, mình hiểu sai dụng tâm, mà ấy là còn người ta nói tu thiền bệnh, tu thiền hay bị khẩu quả ma gì đó, dùng cái từ của ở bên ngoài phải đúng căn bản. Cho nên bây giờ thì nguyên thủy của ta dạy đó, ta dạy theo cái lối dạy tôi thấy khó có bệnh, nhưng mà để tiến sâu thêm cái sự giác ngộ thì phải vượt qua sự khám phá cái biết vọng buông xả. Nếu biết vọng mà thượng dạy là không là buông xả đó, còn cái mình còn trong cái pháp thì phải còn cái hành pháp giống như là quán thân bất tịnh, quán gọi là pháp vô ngã, chúng ta vô thường là đang pháp quán. Thì pháp quán này á, thì nó vẫn là có công dụng, không có bệnh, để mình xả được cái đời cái vọng ý. Ý ông ý nó tiếp nhận những cái vọng, mình nhờ cái pháp quán này để giảm đặt được được cái mê muội đó, mình phá vô minh mà để mình minh đó, thì nhờ pháp quán này. Nhưng mà pháp quán này nó đi tới chỗ cái nhận được chủ thì phải xả, để tới giai đoạn mà thành ra bước cái pháp cứu vọng và tưởng. Tuy là vẫn thích nhưng mà khi đi vào cái thành rồi là hai cái không khác. Cái xả là pháp quán, xả rồi là đã biến vọng, nhưng mà phải rõ được đó, cho nên ta hiểu đó. Còn nhưng mà bây giờ thì người ta dạy thấy có lối đó, thì cái người mà sinh cơ họ tu vào cái khu thép đầu tiên có cái quy định với lực đó, thì nó lấy giới định nhật vệ. Như một cái đạo tràng tập ra thì họ phải đặt cái thanh quý điều, quy điều quy giới đó. Ai vào đó tu phải theo cái quy điều đó là để gì? Rồi bắt đầu hướng dẫn, giải thích, học hiểu rồi thực hành, là chỉ vào quán, dừng lại, đi từng bước đi, phải là chú tâm, minh sắc lệ mà. Thì mình đâu thấy thật sự không phải là bị có bệnh như mà bệnh thiền hay là ta bị tu mà phải là dễ bệnh, bệnh buồn, thiền buồn, hư luôn cái bộ óc mình, chia cái bộ là bộ não mình đó. Nó thành ra tôi giải thích để mình để thấy là mới đơn giản, nó tu thiền đó mà hãy sáng rồi rất là tự sáng suốt mình khai thác lại con người từ cái tiềm năng của cái cơ chế của vật chất và cái tâm niệm phân biệt. Dần dần mình thấy quá tinh, mình thấy không có gì chủ, ngày mỗi ngày đều mới mẻ, không gian thời gian này thì con người mình gì đó, mình không có lùi lại trong cái thời của người xưa nữa, mà mình là mình là thời này của mình là cái sáng suốt của mình, chứ không phải thời đó các ngài giác ngộ, các ngài chỉ cho mình khai thác ra cái tiềm năng này. Cho nên giác là thật là như đó, chứ không phải là một hình tướng. Nhưng vì mình tôn kính, mình tôn thờ Phật giác ngộ trước hơn hết là mình đặt ra hình tướng để có cái thôi. Nhưng mà các ngài là đạo sư chỉ cho chúng ta con đường để chúng ta giác ngộ đó, thì nói rõ như đó. Thì đây tới cái lời này, đây tới cái câu của tổ nói: này thiện chi thức, nếu người tu hạnh bất động, chỉ khi thấy tất cả người không thấy việc phải quấy tốt xấu lỗi lầm của người, tức là tự tánh bất động. Đó là lời của tổ ngài chỉ dạy về cái hạnh bất động. Nhưng mà ở đây ngài nói cái cách sống đó, làm sao mà khi nhìn thấy người mà mình không có cái phân biệt cái hành xử của người về cái tốt hay cái xấu đó, thì ở một tự tánh của mình là cái tánh bất động, chứ không phải là, bởi vì khi mình không có thể ý nó có động đâu đó. Trên đây Hòa Thượng giải thích nè: thấy tất cả người nhưng không thấy việc phải quấy tốt xấu của họ thì chúng ta đâu có phê bình, không phê bình thì đâu có loạn tưởng. Trái lại, thấy ai chúng ta cũng thấy phải quấy tốt xấu, tự nhiên chúng ta sẽ phê bình. Có phê bình tất nhiên có vọng tưởng, thấy 10 người thì 10 lần vọng tưởng. Vọng tưởng tức là động. Theo tổ, không phải người tu ngồi nhắm mắt là hết động. Tổ cho chúng ta thấy tất cả người, nhưng khi thấy tất cả người, đừng thấy việc phải quấy tốt xấu của họ, đó là bất động. Như vậy, thấy tất cả người lúc đó là động nhưng trong động mà không động, vì nhìn tất cả người nhưng chúng ta không kẹt vào việc phải quấy tốt xấu của người thì đâu có động. Như vậy phương pháp tổ dạy rất là dễ nhưng cũng rất là khó, là vì không bắt chúng ta ngồi thiền nhắm nhìn xuống một chỗ. Ngài cho chúng ta tiếp xúc với tất cả, chỉ dừng thấy điều phải quấy hay dở của người thì sự tiếp xúc không có lỗi gì cả, tức là động mà bất động. Đó, cái này Hòa Thượng giải thích là theo cái lời dạy của tổ, thì tôi cũng phân tích thêm về cái các căn để chúng ta thấy cái dụng của mỗi căn. Mà trong cái tinh thần của Di Đức học thì mình thấy rõ được vấn đề này, nó thuộc về những giáo lý gọi là pháp trú tâm. Bởi vì trong cái nhiệm vụ của mỗi căn chúng ta là 6 căn, nhưng mà cái động đó là ý căn mới động. Đó, để tôi mình nhận xét đi. Thành ra mình ngồi thiền á thì mình dễ để mà nhận định lại cái giấy khởi, cái sao động của ý. Còn khi mình thấy mình nghe đó, nó theo mà mình không biết. Cho nên á, động mà bất động là mình ứng dụng được cái gì á thì tức là vô niệm. Mình biết hồi quang rồi. Cho nên tinh thần của tổ sư đó là phản quan thực kỹ là vậy đó. Mình thấy nghe một câu đơn giản thôi nhưng mà mình rõ được đó, cái diệu lý của cái mà thực hành. Thì chúng ta thấy khi nghe là do căn mình xúc trần động, nói động là tạm nói động, nó thật ra là bản chất khi thức mình gá nương vào cái mà cái bản chất này thì nương lên căn để xúc trần mà có rõ được phân biệt được, đó là thức của nghiệp. Bây giờ mình đã vào cảnh giới của mà ở coi như là dục giới này, đây là thật ra trong kinh điển đó là cái dục giới. Mình vào cái giới này thì mình đã có cái quả của khổ đế rồi, là cái sắc thân này rồi. Mà bây giờ thì ngang sắc thân này cái hành nghiệp tiếp tục thì nó từ ở đâu? Là cũng cái thức len lỏi ở trong cái quả này. Cái thức này mà nếu mà nó còn mê muội thì tiếp tục thành nghiệp nữa. Hết cái thân này thì luôn một diễn thêm cái thân khác nữa. Còn mà ngay cái thân này mà cái thức này nó giác ngộ diễn thành trí dụng của tâm thì nó mới hết luôn diễn nữa. Thế không có cái quả mình đó, quả nó diễn rồi thì ngay cái quả này nó là nhân, mà cái nhân là giác ngộ. Khi nhân là giác ngộ vô sinh thì đâu sinh nữa. Thế không có, mình tế nhị gì đó. Thì cái căn của mình á, cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì đó là ở bên ngoài. Thành ra bên ý thức đó là ngũ câu mà ý thức khi mà nó vừa xuất chạm thì ý là xen vào thế là xen vào nó không biết gì. Cho nên mà đứa bé, mình thấy đứa bé mà nó không hiểu biết gì là ý nó chậm lượt là căn đó. Nó chỉ nhiệm vụ đó, cái hạn nó thấy khi mình nói, nó nghe mà nó bớt, nó suy nghĩ chưa kịp là do ý nó, cái ý nó còn mà chưa có tốt, nó còn một cái căn nó chưa khác, cho nên nó lơ lơ đó. Thì bởi vì nhiệm vụ nó nghe, nó vẫn nghe, nó thấy thôi, nhưng mà nghe nó thôi, nó chưa phân biệt được nhiều, chưa hiểu biết được. Đó, thì mình hiểu là rõ ràng đó, thì ý mình là ý là nó xen vào ý thế nào. Thành ra thôi bây giờ mình thấy rõ đó, nó hồi quang về là động mà không động, là vừa khởi ra thấy, là cái thức khởi ra, căn xúc trần khởi ra động rồi sinh diễn, sinh là sinh rồi thì diễn, nhưng mà diễn rồi á thì phải thực diễn tiền, tức là trở về cái bản tánh. Cho nên cái tinh thần của Niết Bàn Thế Tử Đà nói như cái câu đó, sao mình được tổ giải đó mà sanh diệt diệt rồi phải tịch diệt hiện tiền, thì là bản thể tự thanh tịnh rồi. là mình thấy được tinh thần của vũ trụ. Đó thành ra cái này, cái lý này nó sâu sắc, mà lý giảng trật qua bên cái tinh thần của mà thiền ấy thì nó phải vượt tới cái chỗ mà giác ngộ. Đó cho nên tôi nói rõ đây, mình phải có mà căn bản thì không có cái gì chướng ngại trên cái hành thiền đó, mà từng bước để mình phát minh ra. Đó vì là tổ nói rõ đây là hòa thượng giải thích, tôi phân tích để mà để chúng nó giữ nhìn thấy tự mình phát minh ra mình có cái, có một cái kho tàng tàng sáng suốt đó, không ai mà thiếu hết. Bởi vì đâu phải là cái tình trạng tướng cảm mà đâu nó ngăn cách đâu để mà rõ được gì cái hòa quan đồng trần cái chuyện đó. Đây còn chúng ta ngồi nhắm mắt nhưng cứ nhớ người này phải người kia quấy thì nhắm mắt ngồi yên vẫn là động. Đó tóm lại ngày dạy tu hành bất động là khi thấy tất cả người không thấy việc phải quấy tốt xấu lỗi lầm của người, tức là tự tánh bất động. Cái bất động đó là cái bất động của tự tánh, cái bất động chân thật không do đè hay kềm gì cả. Đó hòa thượng giải thích rõ đó, tức là khi mình thấy tất cả mọi người mà ở trong cái bản tâm thức của mình, cái phân biệt của mình nó không có khởi cái gọi là phân biệt tốt xấu hay là khen chê gì, thì cái tự tánh của nó là bất động. Nó mở đó rồi thì đó là đâu là ý, tự là ý của mình chẳng có đâu đó. Cho nên mình hiểu được cái này thì thế tôi thấy tu nó khó không? Không có đâu, mình hỏi đông dũng chúng ta lúc nào cũng là có con cua đó. Ngồi giờ mà ngồi yên không người mình nhìn cảm giác mình biết, nhìn như mình nghe trở lại, mình thấy nhưng mình nghe lại à cái thanh sắc người ta ngồi đây, tôi nói dễ đừng ngồi đây, đang ngồi đây nhưng mà vẫn vẫn cũng nghe vẫn cũng tiếp xúc vậy nó, nhưng mà ý mình không để cho nó vọng chạy được, thì rõ ràng thì thấy được cái thật này. Đó rồi ta hết giờ thì sao mà tiếp ha. Mà tất cả phải được nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.